Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, đương thời thiên thần, Tần Hiên đại chiến một vị tiên tử, cũng tiếp cận kết thúc. Cái này một vị tiên tử, từ vừa mới bắt đầu, liền không có chiếm được tiện nghi, mặc dù nói Tần Hiên là Long Tinh Ngân tiểu đồ đệ, thực lực yếu nhất, nhưng là cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Mà cái này cái tiên tử tuy nhiên cường đại, thế nhưng là, dù sao không phải tối đỉnh cấp, cùng một cái cảnh giới, lại làm sao có thể là Tần Hiên đối thủ. Tần Hiên trong tay bí thuật không ngừng chấn ra, một kích kích bí thuật phát năm miệng rồng không ngừng chấn động. Giống như thiếu niên thời đại thần đế hoàng đồng dạng, một kích đập nện ra, để cái này tiên tử toàn thân hiện đầy một đạo vết rách. Làm đế vương thể cùng hoàng cực thể hai cái cường đại thể chất hợp nhất thời điểm, không có cái gì có thể ngăn cản. Sau cùng cái này tiên tử bị đánh giết, còn có chính là côn võ cái kia một bên cũng kết thúc. Côn võ thực lực không kém gì bất luận kẻ nào, thân hóa côn bằng bay lượn thiên địa, bên trên có thể nhập thiên, bên dưới có thể nhập biển, hai loại cực hạn lực lượng tràn ngập. Ngoại trừ thân có côn bằng thần chủ truyền thừa bên ngoài, côn võ tại thần quân các cái này một đoạn thời gian, đền bù của hắn một đại không thiếu. Các phương diện bí thuật học được không ít, mà của hắn đối thủ điển hình không bằng, sau cùng bị côn võ một đại kích chém thành hai khúc. Còn lại phía dưới chiến đấu chỉ có Hoàng Vũ Phỉ, Đế Tôn cùng Long Tử Y ba người. Không có cách nào, ba người đối thủ quá mạnh, thế lực ngang nhau, đặc biệt là đạo chủ cùng Mực Hoàng. Hai người tuyệt đối là trong mọi người đỉnh phong, mà Hoàng Vũ Phỉ cũng là không có cách nào. Nàng đối thủ rất mạnh, hai người cơ hồ thế lực ngang nhau. Bất quá, theo đối phương cường giả không quyết tử vong, đối với minh chủ vẫn là có không ít ảnh hưởng. Hoàng Vũ Phỉ thừa cơ hội này, đả thương nặng minh chủ. Sau đó, cục thế dần dần sáng tỏ. Hoàng Vũ Phỉ tay trung hải thần kích chấn động, chặt đứt Nhật Nguyệt Tinh Hà, mang theo lực lượng kinh khủng hướng về minh chủ mà đi. Minh chủ trong tay bảo đao chấn động, một đạo đao khí bổ ra, đem chấn khai. Hoàng Vũ Phỉ trong tay thủy hỏa giao hòa, hóa thành nhất lực lượng kinh khủng, một trường vỗ ra, đó là vô tâm hải thần nước dung hợp niết bàn chi hỏa lực lượng. Trong nháy mắt bạo phát, đem minh chủ đánh bay. Hoàng Vũ Phỉ vận dụng hải tâm điện vô thượng bí thuật, biển cả bốc lên, toàn bộ tinh không hóa thành một mảnh đại dương mênh mông. Vô cùng vô tận lực lượng không ngừng tuôn ra, tựa như là vô cùng vô tận, liên miên bất tuyệt, lực lượng kinh khủng đem minh chủ bao phủ. Minh chủ giống to, rung động dữ dội lực lượng toàn thân, muốn đem chấn khai kết quả thành công, lại nhận lấy trọng thương. Hoàng Vũ Phỉ đột nhiên xuất thủ, hai tay bắt ấn, thời không chi lực chảy xuôi, một kích đoạn thời không. Đây là huyễn ngân thần đế vô thượng bí thuật, một kích đem minh chủ đánh giết. Một cái khác một bên, Long Tử Y đối thủ là đạo chủ, cái này minh giới thanh niên một hệ người mạnh nhất, vô cùng thần bí, làm cho người rung động. Long Tử Y gặp đối thủ, cho dù là cường đại đi nàng, cũng là dị thường gian nan. Long Tử Y vận dụng thể nội đế vương quy nguyên máu, đế vương quy nguyên máu thôn phệ không biết bao nhiêu cường đại huyết mạch, toàn bộ dung nhập Long Tử Y thể nội. Đơn thuần huyết mạch mà nói, cho dù là Long Tinh Ngân cũng không có cách nào so sánh với hắn. Có thể nghĩ nàng cường đại, thế nhưng là, ngay cả như vậy, đạo chủ vậy mà cũng chặn nàng công phạt. Tuy nhiên nhận lấy trọng thương, thế nhưng là cũng cho Long Tử Y tạo thành bị thương. Long Tử Y rốt cục phẫn nộ, tức giận Long Tử Y, bất kỳ người nào đều muốn tránh lui. Cho dù là Long Tinh Ngân cái này cảnh giới đều muốn e ngại ba phần. Không cần phải nói người khác, bạo phát lực lượng kinh khủng Long Tử Y, từng chiêu bí thuật chấn ra, để đạo chủ nhận lấy trọng thương. Long Tử Y một chiêu bất bại chi thuật tà khí lẫm nhiên đánh ra, đem đạo chủ trực tiếp đánh bay. Để cho người ta kinh ngạc chính là, đạo chủ vậy mà trực tiếp quay người trốn. Đến rồi cái cảnh giới, một lòng muốn đi, cho dù là Long Tinh Ngân cũng không dễ dàng ngăn lại. Long Tử Y thân thể lung lay, góc miệng chảy xuôi theo máu tươi. Cái này đối thủ thật sự rất mạnh, để cho nàng cảm nhận được chấn kinh. Một cái khác một bên, Đế Tôn đối với Chiến Vân Mực, hai người đại chiến đến cuồng bạo. Cả người cỗ thần đế hoàng truyền thừa, cả người cỗ luân hồi thần hoàng truyền thừa. Hai người nói, đều là cứng đối cứng, không sợ hãi chút nào quyết chí tiến lên. Cho nên hai người va chạm cũng giống như thế. Một kích đập nện ra, hai người thân thể đều tại cụ thể chấn động, máu tươi huy sái tinh không. Cái này Vân Mặc thực lực quá mạnh, thân là vạn cổ thiên kiêu đỉnh phong, ngũ hoàng lão đại của hắn thực lực mạnh nhất, cho dù là cường đại như Đế Tôn đều không có chiếm được tiện nghi. Hai người đại chiến đến cuồng bạo, một kích kích va chạm, để bốn phía võ giả cũng không dám tới gần. Đế Tôn không ngừng xuất thủ, bí thuật một kích đập nện ra, tới va chạm, Vân Mặc không ngừng giống to, thể nội lục đạo bóng mờ xuất hiện, đang gào thét, vì đó cung cấp lực lượng mạnh nhất. Đế Tôn rốt cục bạo phát, cửu chuyển vô cực thi triển, vậy mà thi triển ngoại trừ thứ cửu truyền, cửu chuyển vô cực nói nhưng tiêu, lực lượng kinh khủng chảy xuôi, hóa giải thiên địa vạn đạo, đem Vân Mặc đánh bay. Vân Mặc lĩnh bào giả làm cùng đạo chủ lựa chọn tương đương, lĩnh bào giả trực tiếp trốn, mà liền tại hai người chạy trốn trong nháy mắt, trên bầu trời truyền đến một cỗ cực kỳ kinh khủng ba động. Tại thiên địa phương Nam, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức truyền ra, đó là có người tại độ kiếp, độ thần kiếp. Kỳ thực, vào thời khắc này, độ thần kiếp người thật đúng là không ít, dù sao cái này thời cơ là thích hợp nhất. Các đại cấm địa bị kiềm chế, bao quát minh giới chờ thế lực, toàn bộ bị kiềm chế. Độ kiếp lấy, không cần lo lắng đỉnh phong cường giả tập kích. Thế nhưng là, để cho người ta khiếp sợ không phải người này độ kiếp, mà là, người này vậy mà tiếp cận thành công. Có thể trông thấy, thiên địa sơ tâm ở trên bầu trời, mơ hồ lấp lóe, người này độ kiếp, vậy mà câu dẫn ra thiên địa sơ tâm. Cái này cho dù là Long Tinh Ngân đều không dùng làm được. Hiện tại, chỉ cần đem chính mình pháp tắc phụ thuộc đến thiên địa sơ tâm phía trên, liền có thể đột phá, đạt tới thần cảnh. Cái này cũng mang ý nghĩa, thần cảnh, đối với người này tới nói, một tay nhưng phải. Long Tinh Ngân ứng đối với bốn phía lôi phạt, cũng quan sát được tình huống này, trong mắt lóe ra không tên ba động, có thể xa xa trông thấy. Trên bầu trời, nếu thân ảnh màu đen đang lắc lư, đón thiên sao phạt không ngừng rơi dưới, kinh khủng lôi phạt hạ xuống, cái thân ảnh kia cực lực đối kháng, trong tay bảo đao không ngừng bổ ra, đối kháng thiên sao phạt, đó có thể thấy được, của hắn nói tại sau lưng kéo dài tới, lực lượng pháp tắc hóa thành một đầu pháp tắc nói liên, đó là nhất căn bản pháp tắc ngưng tụ mà thành pháp tắc. Là nó nhất hạch tâm nói, hướng về trên bầu trời thiên địa sơ tâm mà đi. Tình huống này, dẫn động thiên địa tất cả độ kiếp giả không ngừng địa nộ giống, chờ mắt sắp trùng kích thành công. Bây giờ lại có một người, muốn tại bọn họ trước đó, đoạt đạo quả, để bọn hắn làm sao không đi phẫn nộ. Thế nhưng là, lại không có cách nào làm sao. Long Tinh Ngân cũng không có gấp, trong mắt quang mang lấp lóe. Hắn nhìn thấy một cái kỳ quái sự tình, phảng phất trong thiên địa, còn có một cỗ kỳ quái lực lượng hướng về thiên địa sơ tâm mà đi. Mà lại, thiên địa sơ tâm càng thêm yêu thích cỗ lực lượng kia. Chỉ bất quá, cỗ này khí tức giống như tại thiên địa tận lực che giấu phía dưới, không có người phát hiện. Cái thân ảnh kia đón lôi phạt, sau lưng pháp tắc nói liên xuyên thấu lôi phạt, xuyên thấu không gian, rơi vào thiên địa sơ tâm phía trên. Thiên địa sơ tâm tính thiện lương giống không thế nào tình nguyện, kịch liệt chống cự một chút, lại bị cưỡng ép dưới, pháp tắc nói liên toán loạn, vậy mà trực tiếp dung nhập trong đó. Sau đó, thiên địa sơ tâm dung nhập pháp tắc nói liên bên trong. Có thể trông thấy, pháp tắc nói liên đang phát sinh lấy triệt để biến hóa. Cái này biến hóa, dị thường quỷ dị, rất nhanh. Một cỗ kinh khủng uy áp lan tràn ra, dẫn tới thiên địa tứ phương tất cả độ kiếp giả lôi phạt không ngừng biến hóa. trở nên càng thêm cường đại, khiến cho đến từng cái độ kiếp giả nhao nhao thi triển bí thuật, cưỡng ép thoát ly lôi phạt không còn độ kiếp. Long Tinh Ngân cũng không ngoại lệ, thi triển Huyễn Ngân Thần Đế bí thuật, cắt đứt thời không, tăng thêm Thần Đế Hoàng bí thuật, chặt đứt nhân quả, rời khỏi độ kiếp. Trên bầu trời cái thân ảnh kia lộ ra bóng dáng, pháp tắc nói liên hoa hoa tác hưởng, về tới trong cơ thể của hắn. Cùng một trong nháy mắt, kinh khủng thần uy lan tràn ra, phô thiên cái địa, toàn bộ thiên địa đều bị cỗ này thần uy tràn ngập. Cái này là một đạo xưng tôn, vạn đạo bề ngoài hòa, có người thành thần. Một cái nam đầu tóc đen nam tử ngửa thiên gào thét, trong tay hắc đao chấn động, đối kháng lôi phạt, một đạo lôi điện rơi dưới, đã không thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Sau đó, hắn đem trong tay bảo đao ném ra ngoài, bảo đao đón khắp trời lôi phạt tại bạo động, tại thuế biến, có thể trông thấy, trong cơ thể hắn pháp tắc nói liên, một bộ phận dung nhập hắc đao bên trong, hắc đao tại thuế biến, hóa thành thần khí, một thanh mới thần khí xuất hiện. Thế nhân nhìn lấy cái thân ảnh này, một trận chấn kinh, bao quát Long Tinh Ngân, sắc mặt âm trầm, bởi vì cái này thành thần người, không phải người khác, chính là Phệ Tình, cái kia thiên kiêu phổ thứ hai tồn tại, của hắn một cái đối thủ, Phệ Tình vậy mà thành thần, mà lại, còn lựa chọn như thế một thời kỳ, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ đến, càng quan trọng hơn là, hắn thành công, mà lại, của hắn Phệ Tình đao, cũng hóa thành thần khí, thực lực có sung túc tăng lên, đặc biệt là hiện tại hắn thân là đương thời thiên thần, có toàn bộ thiên địa lực lượng gia trì, càng thêm khủng bố, tuyệt đối không phải kích thần giả có thể đánh chết. Lôi phạt không ngừng rơi dưới, bất quá đám người không có đi làm cái gì, bởi vì hắn đã dung hợp thiên địa sơ tâm, vượt qua lôi phạt, thành tựu thần đạo, đã không có mảy may nghi vấn. Long Tinh Ngân vung nắm đấm đầu, đem cái này không có lôi phạt lực ra cầm bóng dáng đánh tan, rơi xuống, rơi vào trên mặt đất, trên thân giọt giọt máu tươi không ngừng rơi dưới, trên người thương thế nhìn rất nghiêm trọng, thế nhưng là, Long Tinh Ngân lại cũng không để ý tới, một bên đám người tụ tập tại Long Tinh Ngân thân một bên, sắc mặt rất không dễ nhìn, nhìn ra được, mấy người đều không ngờ rằng, mà lại, đám người giống như cũng minh bạch, vừa rồi Vô Minh đám người tập kích, cũng hẳn là có chỗ dự mưu, muốn bằng không thì cũng sẽ không như thế xảo, chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn kế hoạch lại là dạng này, vậy mà thành tựu Phệ Tình, quả nhiên, Phệ Tình nhất đao chảm gãy mất lôi phạt, thành công vượt qua thần kiếp, thần uy uy lâm chín tầng trời, cách không gian, cùng Long Tinh Ngân liếc nhau một cái, sau đó liền biến mất. Long Tinh Ngân cũng không để ý tới, mấy người cũng không có nhiều lời cái gì, bất kể nói thế nào, lần này bọn hắn thu hoạch vẫn là không nhỏ, đem phần lớn đối thủ đánh giết, cũng coi là thu hoạch không nhỏ. Long Tinh Ngân nhìn đám người một chút, trong mắt lóe ra không tên quang mang, cười nói, bất kể nói thế nào, lần này mục đích trên cơ bản đã đạt đến, phần lớn đối thủ bị đánh giết, chỉ còn bên dưới đạo chủ cùng ta Vân Mặc chạy trốn, nhưng cũng không có ra ngoài ý định, dù sao đến cái này tầng thứ, muốn chạy trốn vẫn là không tiện ngăn cản. Đám người gật đầu, lần này, Long Tinh Ngân vốn là liền không có giống đột phá thiên thần. Cái này chỉ là bọn hắn một trận bố cục, chính là vì đem ẩn tàng địch nhân, dẫn ra ngoài, đánh giết, hiển nhiên, đám người mục đích đã đạt tới. Dù cho trốn đạo chủ cùng Vân Mặc, cũng không có gì to tát, dù sao chỉ là hai người, lật không nổi sóng gió gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.